Piragon cậu bé cưỡi rồng, chương 56, trận chiến trong lòng núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu rồi, Arya buồn rầu nói. Những đội quân vũ khí tuốt trần, cảnh giác. Oryx vung vẩy cây rìu. Arya rút tên đặt lên cung. Mutaak báo cho Iragon, một thám báo mới chạy từ đường hầm về cho biết Ergo đang tiến tới. Mọi người không rời mắt khỏi miệng hầm đen ngòm giữa những hàng trông nhọn hoắt. 1-2 rồi 3 phút trôi qua. Mắt vẫn hướng về đường hầm, tay cầm thanh ra. Rock Iragon leo lên yên rồng. Mutaak lên lưng to nát, bỗng tiếng một người la lên. Tôi nghe thấy chúng rồi. Các chiến binh gồng mình nắm chặt vũ khí. Tất cả bất động nín thở. Tiếng gào của lũ Ergo như xé không gian, rồi những bóng đen nhô lên khỏi miệng hầm. Vừa được lệnh, những thùng dầu sôi khổng lồ đổ ào ào xuống cái miệng chết khát của đường hầm. Những con quái vật rú lên đau đớn. Một cây đuốc được ném xuống lớp nhựa thông bập bềnh, dìm lũ Ergo vào hỏa ngục. Choáng váng, Iragon liếc qua những miệng hầm khác. Hai tiểu đoàn kia cũng đang sáng ngời ánh lửa. Nó tra kiếm vào bao, đặt mũi tên lên cung. Những con quái thú lớp sau nhồi đám đồng đội bị thương vào đống dầu thông, đạp qua chúng, để leo lên khỏi miệng hầm. Chúng sát cánh nhau, thành một bức tường cứng rắn. Sau những ụ phòng thủ, hàng xạ thủ đầu tiên bắn tên ra như mưa. Iragon và Arya bắn trợ lực cùng họ. Những ngọn giáo bay tới làm hàng ngũ Ergo gục là tà. Bức tường thịt của lũ quái hơi chao đảo, nhưng rồi chúng dùng khiên, mộc che kín thân mình. Trong làn mưa tên, lũ Ergo tiếp tục tràn lên mặt đất. Iragon khiếp đảm, không ngờ chúng đông đến thế. Bắn tên kiểu này để giết từng đứa một sao. Thật điên rồ, nhưng còn may là chưa nhìn thấy bóng dáng quân triều đình của Galbachi. Chợt giữa những lá cờ hiệu tơi tả dơ cao trong đoàn quái thú, tiếng tù và thúc trận vang lên. Toàn thể tụi Ergo gầm thét tấn công. Chúng ném những cái xác của nhóm tiên phong lên những cọc trông làm ụ phòng thủ. Hàng loạt tên đen rào rào bắn về phía những người đang cố bảo vệ pha đần đu. Iragon thụp người sau tấm khiên. Saphira cúi vội đầu, những mũi tên tanh tách chạm vào giáp nó, rồi là tả rơi xuống đất. Lợi dụng giây phút đó, đám Ergo ào ạt tiến lên, tiếng gầm thét thúc quân rền vang như sấm. Hàng loạt ngọn giáo tua tủa đâm vào những con quái thú, nhưng không ngăn cản được đoàn quân Ergo tràn ngập vượt qua bãi trông. Hàng phòng thủ trên cùng bị vỡ. Lần đầu tiên hai lực lượng cuốn lấy nhau trong một trận giáp lá cà. Tiếng la thét chói lói của ba tiểu đoàn phòng thủ nhào vào cuộc chiến làm Saphira hăng máu, nó giống lên, nhảy vào xé tan thây một con quái Ergo. Những cái nanh của nó còn độc địa hơn cả gươm đao. Cái đuôi cô ả như một cây chùy khổng lồ, từ trên lưng rồng Iragon vung kiếm gặt đường búa của con Ergo đầu đàn, đang bổ xuống cánh Saphira. Thanh ra, rác đỏ rực sáng lên như hả hê vì máu quái vật. Iragon thoáng thấy Oryx chặt đầu một Ergo bằng cây rìu vô cùng dũng mãnh. Kế bên ông lùn, Mutaak trên lưng to nát nghiến răng giận dữ, vung kiếm tả xung hữu đột. Vừa lúc Saphira xoay mình, Iragon thấy Arya nhảy vọt qua xác một địch thủ. Một con quái thủ lăn qua một người lùn bị thương, chặt mạnh chân trước Saphira, nhưng thanh kiếm của nó trượt trên mặt giáp thép tóe lửa. Iragon bổ một nhát lên đầu Ergo, thanh ra, rác kẹt cứng vào sừng con quái tuột khỏi tay nó. Iragon nhảy xuống đất ôm đầu con quái thủ, nghiền nát mặt nó bằng cái khiên. Vừa kịp rút thanh ra, rác khỏi sừng con vật, Iragon vội vàng nhảy tránh một Ergo khác nhào lại tấn công. Saphira cứu anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Saphira đã bị cuốn sâu vào cuộc chiến hỗn loạn, thình lình một quái cao, giơ cao cây chùy, xông tới. Không kịp đưa khiên lên đỡ, Iragon bật nói. Zierda, một tiếng, rác vang lên, cổ con quái bị gãy, đầu bật ra sau. Iragon liên tiếp xuất chiêu thêm 4 tên Ergo gục dưới thanh ra. Rác khát máu, ngay lúc đó, Mutaak phóng ngựa đến sát bên Iragon, một lũ Ergo bám theo. Lên mau, vừa nói Mutaak vừa kéo Iragon lên ngựa phóng về phía Saphira. 12 tên Ergo đang vây quanh Saphira, chúng đang tới tấp đâm vào hai cánh nó, máu tung tóe trên mặt đất. Mỗi lần Saphira định tấn công một tên, cả bầy súng lại đâm vũ khí vào mắt nó. Nó xòe móng vuốt chụp những cây giáo thì lũ Ergo nhảy bật ra sau, né tránh. Nhìn máu Saphira, Iragon giận điên lên, gầm lên một tiếng, nó nhảy xuống ngựa, vung kiếm đâm xuyên qua ngực một con quái gần nhất. Lũ quái giạt ra, chỉ một cú đá, Saphira hất một con quái bay bổng lên không. Iragon nhảy lên lưng Saphira, Mutaak ngoắc tay, rồi lăn xả vào cuộc chiến. Saphira bay vút lên, lượn vòng vòng để nó và Iragon lấy lại sức, rồi nó nhẹ nhẹ lướt là tới sau một bầy xạ thủ Ergo. Lũ quái thú chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, Iragon đã lia kiếm chặt đứt đầu hai tên. Sapphire cũng giúp ba tên hồn lìa khỏi xác rồi bay vội đi vừa lúc chúng y ới báo động và những mũi tên đen được bắn ra. Tiếp tục chiến thuật đột kích đó, cùng với tốc độ phi thường của Sapphire và ánh sáng lù mù, những sườn khác của kẻ thù đều bị tấn công bất ngờ. Những lúc Sapphire bay trên không, Eragon sử dụng cung tên. Vì vậy chẳng bao lâu nó không còn mũi tên nào, nhưng Eragon vẫn chưa dùng phép thuật để dành sức cho khi nào tối cần thiết. Sapphire bay cao hơn để Eragon quan sát toàn diện diễn tiến trận đánh. Ba mặt trận quanh ba cửa đã bị đánh sập của ba đường hầm. Điểm bất lợi của Ergo là chúng bị phân tán và không đủ khả năng dốc toàn bộ lực lượng lên mặt đất cùng một lúc. Tuy vậy, cả quân Vaden và người lùn đều không thể ngăn nổi sức tấn công của chúng, họ đang bị ép dần về thành phố Johnny 2. Quân phòng thủ dường như không đủ sức chống lại khối lượng khổng lồ của Ergo tiếp tục tăng dần. Ergo chia làm nhiều đoàn, mỗi đoàn tụ tập quanh một cờ hiệu của mỗi bộ lạc khác nhau. Nhưng Eragon không thể biết kẻ nào là tổng chỉ huy những đoàn quân của chúng. Dường như chúng nhận chỉ thị từ một nơi nào khác, các bộ lạc không hề lưu tâm tới nhau. Eragon ước sao biết tổng chỉ huy của chúng là ai, nó và Sapphire sẽ tìm cho ra để tiêu diệt. Nhớ chỉ thị của Azihad, Eragon truyền tin về cho cặp sinh đôi. Chúng hỏi cặn kẽ việc Ergo không có mặt kẻ chỉ huy trực tiếp rồi truyền lại lệnh của Azihad. Hãy đến giúp đức vua, trận tuyến phía đó đang lâm nguy. Sapphire bay vội đến nơi những người lùn đang bị bao vây. Rực rỡ trong bộ giáp vàng, nhà vua của người lùn đứng giữa một nhóm hoàng tộc. Ông đang vung cây vô lần, cây búa của tổ tiên. Thấy Sapphire, mắt ông lấp lánh cái nhìn khâm phục, tròm râu bạc sáng rực dưới ánh đèn. Sapphire phủ phục bên những người lùn, hướng về lũ Ergo đang ồ ạt xông lên. Tên cao can đảm nhất cũng phải thất kinh chùn bước trước vẻ dữ tợn của Sapphire. Chớp cơ hội, những người lùn lao tới. Eragon cố sức bảo vệ cho Sapphire, vì bên trái nó có những người lùn, nhưng bên phải và phía trước là một biển kẻ thù hung dữ. Vừa sử dụng kiếm vừa dùng phép thuật, Eragon chém Ergo như trẻ cha. Một mũi giáo trượt qua tấm khiên, làm vai trái nó đau nhói. Eragon điên tiết bổ thanh ra, rác trẻ sọ một con quái thú làm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó kinh ngạc không ngờ ông vua già khú khụ sống từ bao nhiêu thế hệ trực mà vẫn còn uy dũng phi thường. Không một tên Ergo nào, kể cả cao, đến gần nhà vua và hàng bảo vệ của ông mà thoát khỏi chết. Mỗi lần cây búa vô lần vung lên, lại như tiếng cổng báo tử cho một kẻ thù. Một chiến binh bị rớt cây thương, nhà vua cầm thương của mình, phóng thẳng đến tay người lính đó, cách xa 20 thước. Eragon chém hụt một tên cao hơi quá tầm tay, suýt bị nhào khỏi lưng Sapphire. Ngay lập tức con quái khổng lồ lách tới, vung gươm. Đường gươm của nó đi ngay đỉnh mũ sắt của Eragon, tiếng sắt thép chạm nhau, làm Eragon hoa mắt choáng váng. Lưỡi gươm của tên cao loang loáng chuyển xuống ngực Eragon, nhưng bỗng con quái rú lên, bật ngửa trên mặt đất. Đứng ngay tại đó là Angela, bà phù thủy mặc một áo choàng đỏ dài lượt thượt, bên trong là một bộ giáp lạ lùng thêu thùa sặc sỡ. Tay cầm một vũ khí còn lạ lùng hơn, cán bằng gỗ, hai đầu là hai lưỡi kiếm. Angela tinh quái nháy mắt với Eragon, rồi vừa bước đi, vừa quay tít thanh kiếm hai đầu, như làm trò ảo thuật. Theo sát sau bà chính là Slembom dưới lốt, một thằng bé tóc rối bù. Con ma mèo cầm một lưỡi dao đen, nhe hàm răng nhọn hoắt. Vẫn còn choáng váng, Eragon cố ngồi thẳng trên yên, Sapphire lại vươn mình bay lên không, để Eragon phục hồi sức lực. Nhưng, từ trên nhìn xuống, Eragon khiếp đảm thấy cả ba cánh quân của Azihad, Sokmundur và vua Hrothga đều đang thất thế trước lũ Ergo tràn ngập. Biết rõ giới hạn của mình, nếu Eragon dùng phép thuật tiêu diệt hết lũ Ergo, chẳng khác nào nó tự tử vì làm một chuyện quá sức. Nhưng chỉ còn cách đó, may ra mới thắng được đám quái vật này. Cuộc chiến kéo dài như bất tận, Eragon và Sapphire vừa diệt được một Ergo, lập tức con quái khác tiến lên. Toàn thân đau nhức, đầu như búa bổ, Eragon đuối sức dần sau mỗi lần dùng phép thuật. Sapphire, dù bị những vết thương nhỏ trên cánh, nhưng tình trạng sức khỏe khá hơn. Vừa đưa kiếm đỡ một đòn, giọng anh em sinh đôi khẩn cấp trong đầu Eragon bắt liên lạc ngay. Nhiều tiếng động lớn dưới lòng thành phố, cùng Arya trở vào Johnny 2, cho sập ngay những đường hầm Ergo đang đào. Vừa đánh, Eragon vừa mở đường đến chỗ Arya đang chiến đấu. Eragon với tay gọi lớn, lên ngay. Arya không chút lưỡng lự, nhảy lên Sapphire. Một tay nàng ôm ngang Eragon, một tay chùi vết máu trên kiếm. Sapphire vừa nhún mình, một con quái thú gầm lên, xông tới bổ cây rìu ngay ngực rồng. Sapphire rú lên đau đớn,